One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, chương 379, nhạc hết người đi. Reinhardt rốt cục nhìn thấy cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa mặt. Một đạo vô hình khí trụ ngang qua trường không? Lấy Reinhardt bàn tay vì mở đầu. Quán xuyên đi Kalu đầu. Sau đó trực tiếp hướng phía trước. Thẳng đến biến mất ở chân trời cuối cùng. Dikalu dùng để che chắn khuôn mặt mặt nạ đã trực tiếp vỡ nát. Lộ ra một trương hai mắt trắng dã máu tươi từ trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra mặt. Vượt quá Reinhardt dự liệu là. Gia hỏa này khuôn mặt xa xa không có cùng hắn uy vũ hùng tráng dáng người xứng đôi thô hào. Ngược lại là thoạt nhìn tương đương thanh tú. Thậm chí có chút trung tính cảm giác. Nếu như xem nhẹ cổ trở xuống bộ phận lời nói. Như vậy gia hỏa này thoạt nhìn thật là có chút thư hùng chớ phân biệt hương vị. Nhưng là một khi tăng thêm cái kia uy vũ hùng tráng dáng người cùng trầm thấp hung mãnh thanh âm. Na cha sao? Reinhardt cười cười. Gia hỏa này đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Hai phát Rokugan. Nhất là về sau cái kia một phát. Cho hắn nội tạng tạo thành cực kỳ đả kích cực lớn. Lại thêm về sau hướng thẳng đến đầu đi cái kia một phát. Dikalu có khả năng làm sự tình cũng liền bất quá là có chút thở hào hền. Con ngươi không ngừng rung động. Lại cũng không thể lại hơi đem giơ tay lên một cái. Vẫn rất chịu đánh. Ngoại trừ thứ nhất phát Rokugan bên ngoài. Phía sau hai phát Reinhardt nhưng không có nương tay. Gia hỏa này thế mà cũng còn có thể bảo lưu lại ý thức của mình. Không hổ là có thể cùng dự khuyết đại tướng đánh đồng nhân vật hung ác. Không xong a. Chấm ngoặc kép, Reinhardt bên này chiến đấu kết thúc đồng thời. Một bên khác Kizaru cũng chú ý tới bên này tình huống. Lúc này liền là sắc mặt một khổ. Thế mà mạnh như vậy sao? Cho dù là Kizaru, lúc này cũng có chút bị kinh trụ. Vị này thần bí khó lường Richard tiên sinh thật đúng là mạnh đáng sợ. Thế mà dễ dàng như vậy liền đánh bại Dikalu. Đơn giản tựa như là người trưởng thành đang đùa bỡn tiểu hài tử đồng dạng. Chỉ sợ thực lực thật không tại hắn vị này hải quân đại tướng phía dưới a. So sánh với Kizaru kinh hoàng, Zephyr cùng dần đồng thời lộ ra tiếu dung. Reinhardt gia hỏa này làm địch nhân thời điểm đây tuyệt đối là đáng sợ nhất. Nhưng khi hắn làm chiến hữu thời điểm, hắn nhưng lại là có thể dựa nhất. Reinhardt trong tay dẫn theo Dikalu thản nhiên dậm trên không khí dạo bước mà đến. Hắn tốc độ cũng không nhanh, bởi vì hắn cũng không sốt ruột, đơn giản tựa như là tại nhàn nhã tản bộ đồng dạng. Kizaru đại tướng, còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao? Reinhardt khoan thai nói, thành thành thật thật đầu hàng đi, các ngươi đã thua, tình huống bây giờ giống như thật sự chính là đến loại trình độ này đâu. Kizaru phiền não gãi mình, tóc ngắn ngủn, sau đó thử dò xét nói. Zephyr hoa lão sư, ta có thể hay không xin một cái không cần lên ban cầm tiền lương. Sau đó tiền hưu sung túc chức vị. Có thể, Zephyr gật gật đầu, trong ngục giam thế nào? Cam đoan ngươi cả một đời áo cơm không lo. Nghe được mình cho tới bây giờ rất nghiêm túc lão sư. Đột nhiên nói như vậy, dần không khỏi. Khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Kizaru cũng là ngượng ngùng cười nói. Zephyr lão sư thế mà cũng biết nói chuyện cười đâu. Ngục giam lời nói. Vẫn là thôi đi. Hắn nhìn thoáng qua bị Reinhardt xách ở trên tay Dikalu. Rất là tiếc nuối lắc đầu. Xem ra hôm nay chiến đấu liền đến nơi này mà thôi. Dikalu tiên sinh. Đây thật là chuyện không có cách nào khác a. Lần này lại phải vô công mà trở về. Hắn chuẩn bị chạy trốn. Thế cục bây giờ đã hết sức rõ ràng. Hắn vô luận lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng lấy một địch ba trận chiến thắng Zephyr ba người. Nhất là tại cái này trong ba người. Còn có giống vị này Richard tiên sinh đồng dạng cường giả thời điểm. Chết một cái người, dù sao cũng so chết hai người muốn tốt. Bút chướng này là tính như vậy đúng không? Chờ một chút Kizaru đại tướng. Cũng liền lúc này, cách đó không xa trên bầu trời, đột nhiên có người lên tiếng chen vào nói. Raihat ba người cùng Kizaru đều quay đầu nhìn sang. Liền thấy mấy cái đồng dạng người khoác áo bào trắng ra hỏa. Đạp không mà đến. Zephyr trong nháy mắt con ngươi co vào. Dần càng là trực tiếp nghẹn ngào. Anh, cầm đầu cái kia một tên CP không trên tay phải mang theo một cái nữ nhân. Tên là anh nữ nhân. Hắn bóp lấy anh cổ. Uy hiếp nói. Nếu như không nghĩ nữ nhân này chết. Liền mau đem đi Kalu đại nhân thả. Kizaru trong nháy mắt đi tới nơi này chút CP không bên người. Cười ha hả nói. Mặc dù thủ đoạn có chút ti tiện. Nhưng là làm tốt lắm a. CP không nhóm gật gật đầu. Cũng không nói chuyện. Kỳ thật trong lòng bọn họ có chút oán khí. Rõ ràng là dắt tay tác chiến. Nhưng là vì cái gì thủ lĩnh của bọn hắn hiện tại đã trọng thương binh chết. Mà vị này hải quân bản bộ đại tướng lại lông tóc không thương. Raihat nhìn về phía Zephyr. Zephyr tiên sinh, người tới làm quyết định. Zephyr hướng phía Raihat cảm kích khẽ gật đầu. Theo lý mà nói đi Kalu là Raihat xuất thủ bắt được. Như vậy thì là tù binh của hắn. Nên xử lý như thế nào liền nên từ hắn đến quyết định. Đi Kalu cũng không phải người bình thường. Hắn nhưng là đường đường chính chính CP không phó thủ lĩnh. Trong tay nắm giữ chính phủ cơ mật nhiều vô số kể. Nhưng là Raihat lại nguyện ý đem hắn nhường lại. Liền vì cứu anh, Zephyr có chút cảm động. Bất quá bây giờ không phải cảm động thời điểm. Zephyr sắc mặt nghiêm một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Có thể, trao đổi con tin a, đi Kalu mặc dù rất trọng yếu. Nhưng là đối với Zephyr mà thôi. Anh đương nhiên quan trọng hơn. Không có vấn đề. Dẫn đầu CP không gật gật đầu. Vậy liền đồng thời đem bọn hắn ném ra. Raihat đề nghị. Có thể. CP không đồng ý. Sau đó đem anh đưa cho Kizaru. Kizaru đại tướng. Xin nhờ ngài. Kizaru gật gật đầu. Mặc dù song phương đã ước định cẩn thận trao đổi con tin. Nhưng là đối với đỉnh tiêm cao thủ nhóm mà nói. Hoàn toàn có thể lại đem con tin ném ra trong nháy mắt lại cướp về. Hiện tại lại là đánh cược thời điểm. Raihat cùng Kizaru nhìn nhau cười cười. Kizaru nói. Vậy ta số 1. Đếm tới 3 liền cùng một chỗ đem người ném qua đến. Tốt. Raihat vui vẻ gật đầu. Thế là Kizaru bắt đầu đếm xem. 1. 2. Chấm ngoặc kép. 3. Không chút do dự, Raihat cùng Kizaru đồng thời cầm trong tay người ném ra ngoài. Bọn hắn cũng không có lập tức hành động, mà là tại không trung bị ném ra hai người giao thoa mà qua trong nháy mắt. Hai người đồng thời phát động, Kizaru hóa thành quang tử. Một cái nguyên tố hóa trực tiếp tiếp nhận đi Kalu, nhưng là khoảng cách gần như thế. Tính cả Kizaru nguyên tố hóa thời gian, Raihat tốc độ nhanh hơn hắn. Trong nháy mắt liền tóm lấy anh. Nơi này đồng thời, Zephyr dần, còn có CP không nhóm toàn bộ cùng nhau tiến lên. Con tin trao đổi xong sau liền nên là cuối cùng đại quyết chiến. Zephyr cùng dần là nghĩ như vậy. Nhưng là hiển nhiên CP không nhóm cũng không phải là nghĩ như vậy. Kizaru đại tướng, xin nhờ ngài mang theo đi Kalu đại nhân mau mau rời đi. Chúng ta tới ngăn chặn bọn hắn. Những này CP không như thế giống giận, không sợ hãi chút nào hướng phía Zephyr hai người nhào tới mộ phần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kizaru khó được có chút trầm mặc, cuối cùng nhìn thật sâu một chút phấn đấu quên mình CP không nhóm. Thân thể trong nháy mắt kéo xa, hắn nhưng cho tới bây giờ không phải biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi làm được tính cách. Nhanh khoa trương, Raihat cười nhẹ lắc đầu. Kỳ thật vô dụng, nguyên tố hóa ra hỏa này tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người. Được rồi, lười nhác đuổi, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Raihat nghe được thanh âm như vậy. Có chút nghẹn ngào, hắn cúi đầu xuống, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.